Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 639, chương 641, Ngộ Thương cùng Vinh Vinh đang hành động. Nhưng là sự thật chứng minh, chữ Vinh Vinh nàng nghĩ nhiều lắm, Lục Huyên mặc dù là luyện đan sư, nhưng là hắn không phải thần, thuốc này đã vô vị nói. Nhan sắc lại bị tửu dịch hoàn toàn che giấu, Lục Huyên tự nhiên là không có cái gì phát giác, nhẹ nhàng ngửi một cái, tràn đầy đều là mùi rượu, ngửi lên ngược lại cũng không tệ lắm. Lục Huyên khẽ cười nói, vậy ngươi cũng nhanh chút uống đi, nhìn xem mùi vị của nó có hợp hay không khẩu vị của ngươi. Chữ Vinh Vinh chăm chú mà nhìn xem Lục Huyên, thúc giục nói ra, nghe vậy. Lục Huyên không khỏi hơi nghi hoặc một chút nhìn chữ Vinh Vinh liếc một chút. Cái nhà đầu này giống như rất muốn cho chính mình nhanh điểm đem rượu này uống vào a. Là đối ý kiến của mình rất để ý sao? Muốn nghe xem chính mình đối rượu này hài lòng hay không? Ân, xem ở nhà đầu này một phen tâm ý phân thượng, coi như rượu này vị đạo đồng dạng, mình cũng phải cho lên một cái tốt đánh giá mới được. Không thể gây tổn thương cho nha đầu này trái tim. Lục Huyên âm thầm suy nghĩ. Nhưng là Lục Huyên không biết là. Lần này hắn có thể nghĩ xấu. Người ta chữ Vinh Vinh cũng không phải để ý Lục Huyên đối rượu này đánh giá như thế nào. Người ta để ý là. Lục Huyên nhanh đem nó uống vào mới là nghiêm túc. Mặc cho Lục Huyên chi kế viễn siêu thường nhân cũng là vạn vạn nghĩ không ra. Chữ Vinh Vinh lại có lá gan dám đối với hắn hạ dược. Dù sao chữ Vinh Vinh cho tới nay đều rất ngoan ngoãn. Tính khí cũng thu liễm không ít. Cho nên đối nàng Lục Huyên căn bản không có bao lớn cảnh giác. Cái này ngược lại cho chữ Vinh Vinh cơ hội. Không do dự, Lục Huyên lúc này nhấp một miếng. Cửa vào rét lạnh, nhỏ ngọt. Sau đó liền dâng lên tầng tầng nóng bỏng. Làm cho người không khỏi tâm thần vừa mở, đem rượu nuốt xuống, một đạo nhiệt lưu từ trong miệng thẳng vào vị trí hiểm yếu. Mà nóng bỏng về sau chính là miệng đầy hương thơm, miên nhu cảm giác như sóng biển giống như hiện lên, tại trong miệng thật lâu quanh quẩn. Cái này đích xác là một loại rất không tệ loại rượu, cũng là đích thật là xứng được với giá tiền của nó. Nhìn đến Lục Huyên đem rượu uống xong một miệng, chữ Vinh Vinh ánh mắt lam bảo thạch đồng dạng mắt to nhất thời sáng lên. Nàng cố nén kích động trong lòng, hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Cũng không tệ lắm, Lục Huyên mỉm cười, đem lưu ly rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Thấy cảnh này, chữ Vinh Vinh trong mắt nhất thời bảo phát ra mãnh liệt sợ hãi lẫn vui mừng. Đến, Lục Huyên. Ăn chút đồ ăn đi, quang uống rượu dễ dàng thương thân con. Nhìn đến Lục Huyên uống xong một chén, chữ Vinh Vinh lúc này cho Lục Huyên lại rót một chén. Đồng thời còn cho Lục Huyên gắp không ngừng lấy đồ ăn. Lục Huyên đã uống xong một chén, dược tính cần phải không sai biệt lắm. Bất quá để bảo đảm sự tình thuận lợi tiến hành, ta phải để hắn đem bình rượu này uống xong mới được. Chữ Vinh Vinh trong lòng thầm nhủ nói, bất quá có lúc sự tình chưa hẳn liền sẽ theo một người tâm ý phát triển. Lục Huyên, rượu này tốt như vậy uống sao? Ta ngã muốn nếm thử vị đạo, nhìn lấy Lục Huyên uống xong đều rất hài lòng. Phất Lan Đức nhất thời thì hứng thú. Phất Lan Đức viện trưởng, cái kia cho ngài đi, còn lại không ít đây. Nghe được lời ấy. Lục Huyên lúc này đem trang lấy màu xanh lam tinh linh bình rượu đưa tới. Chữ Vinh Vinh còn chưa kịp ngăn cản. Cái này loại rượu thì đã đến Phất Lan Đức trong tay. Phất Lan Đức đầu tiên là rót cho mình một ly lớn. Sau đó lại cho Liễu Nhị Long rót một chén. Dạng này đồ tốt, vậy dĩ nhiên là muốn cùng Nhị Long muội tử chia sẻ mà. Bởi vì chén rượu rất lớn. Bốn ly khẽ đảo, cũng liền không có còn lại bao nhiêu rượu. Nhìn lấy Phất Lan Đức động tác, chữ Vinh Vinh tâm lý đều đang chảy máu. Đây chính là cho Lục Huyên uống a. Bất quá nhớ tới Lục Uyên trước người chính mình còn rót một chén, hai chén, cũng hẳn là vạn vô nhất thất đi. Nghĩ tới đây, chữ Vinh Vinh không khỏi chậm rãi yên lòng. Bất quá nhìn lấy đã tải uống Phất Lan Đức cùng Liễu Nhị Long, chữ Vinh Vinh đáy lòng không khỏi thở dài trong lòng. Lúc này giống như Lâm Thương Tổn tới, hy vọng sẽ không phát sinh chuyện gì đi. Bất quá bọn hắn đều là một người ở, một người đợi cùng một chỗ nên sẽ không phát sinh chuyện gì tình. Chữ Vinh Vinh ở trong lòng an ủi chính mình. Trúc Thanh, ta mời ngươi một chén. Chữ Vinh Vinh cầm lấy theo Lục Uyên thủ hạ cướp lại kim nhiễm năm xưa, rót cho mình một ly, lại rời đi chỗ ngồi cho Chu Trúc Thanh rót một chén. Nàng bưng chén rượu lên, đối với Chu Trúc Thanh nói ra, nàng chuẩn bị bắt đầu kế hoạch của mình. Trước tiên đem Chu Trúc Thanh bãi bình, ta không quá có thể uống rượu. Chu Trúc Thanh tửu lượng cũng không được tốt lắm. Hôm qua uống hai miệng nhỏ, liền đã có chút không chịu nổi. Hôm nay một chén này đi xuống, nàng phải say cũng không thể. Không có việc gì, dù sao ngày mai luôn không, say cũng không có quan hệ. Cùng lắm thì đến lúc đó ta đưa ngươi trở về nha. Chữ Vinh Vinh vừa cười vừa nói. Tiểu Uyên, nghe chữ Vinh Vinh nói như vậy, Chu Trúc Thanh ánh mắt không khỏi tìm đến phía Lục Uyên. Muốn uống mà nói thì uống đi. Lục Uyên khẽ cười nói. A, Chu Trúc Thanh nhẹ gật đầu, liền cầm chén rượu lên nhẹ nhàng nhấp một miếng, một ngụm rượu vào cổ họng. Chu Trúc Thanh nhất thời đỏ rực hai gò má, một trương thanh lãnh trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy đỏ ửng. Nàng là thật thuộc về loại kia uống một chút chút rượu liền sẽ lên mặt cái chủng loại kia. Bất quá dạng này nàng thanh lãnh khí chất phối hợp phía trên đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn, còn thật sự thẳng mê người. Xem ra loại rượu còn chưa đủ uống a. Vinh Vinh tửu số độ tuy cao, nhưng là dù sao nhiều người, tửu lại chỉ có 5 bình, vẫn là lại đến một số đi. Nhìn lấy đối diện Triệu Vô Cực bọn người mấy người phân ra một bình hỏa diễm hoa hồng, Lục Uyên nghĩ đến, đem trong chén màu xanh lam tửu dịch uống một hơi cạn sạch. Sau đó rời đi đi tìm bồi bàn chuẩn bị để bọn hắn lại đến chút loại rượu. Mà Lục Uyên một không tài, chữ Vinh Vinh càng là không hề cố kỵ. Nàng thỉnh thoảng lại cùng Chu Trúc Thanh đụng chén rượu. Chu Trúc Thanh là cái thành thật người, uống một ngụm cũng là một miệng. Theo nghiêm túc, căn bản sẽ không giả uống gì. Mà lại nàng và chữ Vinh Vinh quan hệ vẫn luôn rất không tệ. Chỗ nào đoán được chữ Vinh Vinh là muốn cố ý qua chén nàng. Cho nên như thế từng miếng uống vào. Chỉ chốc lát non nửa chén rượu thì xuống bụng. Mà lại rượu này số độ rất cao, dễ dàng phía trên. Cho nên Chu Trúc Thanh đã là có chút lung la lung lay. Không bao lâu, Lục Uyên liền trở lại, còn mang đến không ít loại rượu. Trúc Thanh, ngươi uống bao nhiêu a? Uống tới như vậy rồi. Nhìn lấy lung la lung lay Chu Trúc Thanh, Lục Uyên ánh mắt bên trong mang theo một tia kinh ngạc. Hắn mới rời khỏi như thế một hồi, Chu Trúc Thanh thì uống lung la lung lay đúng không? Không có uống bao nhiêu, thì uống như thế một điểm. Chu Trúc Thanh vươn ngọc thủ, hai ngón tay mở ra, hơi hơi khoa tay lấy, trong thần thái mang theo một tia hồn nhiên. Nàng là thật có chút say rượu, người tửu lượng này là thật không được a. Được rồi, ta trước mang ngươi trở về đi. Nhìn lấy Chu Trúc Thanh cái bộ dáng này, Lục Uyên nhẹ nói, không, ta không quay về, ta thì nằm sấp trong ngực của ngươi. Chu Trúc Thanh nói, vậy mà liền thật hướng Lục Uyên trong ngực một nằm sấp. Sau đó rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp. Ngươi nhà đầu này a. Nhìn lấy ghé vào trong lồng ngực của mình ngủ thiếp đi Chu Trúc Thanh, Lục Uyên không khỏi nhẹ nhàng thở dài, nhẹ khẽ vuốt ân ủi Chu Trúc Thanh mái tóc đen dài. Ánh mắt bên trong tràn đầy ôn nhu, mà tình cảnh này bị một bên chữ Vinh Vinh nhìn thấy, cái kia một đôi lam bảo thạch bên trong cực kỳ hâm mộ càng thêm mãnh liệt. Nàng xem thấy Lục Uyên, nhếch miệng lên một vệt nụ cười. Dược hiệu bắt đầu kích phát lại là không sai biệt lắm là sau khi phục dụng cách nhau hơn một giờ. Như vậy chờ buổi tiệc sau khi kết thúc không lâu. Vậy liền cái kia đến nàng biểu diễn thời gian. Chữ Vinh Vinh trong lòng âm thầm suy nghĩ. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.